Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 368, lại một người không có ý định xuất giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tỷ, tỷ rốt cuộc có ý gì? Lẽ nào tỷ và Liễu không chỉ là bạn bè, không giống như những gì bọn đệ tưởng tượng? Ngờ thấy lời của bảo an công chúa, Triệu Nhan cũng mặt mày ngơ ngác hỏi, còn Thọ Khang công chúa ở bên cạnh cũng không hiểu suy nghĩ của vị tỷ tỷ này của mình. Nghe thấy lời của Triệu Nhan, bảo an công chúa lại mỉm cười lắc đầu nói. Vừa nãy ta không phải đã nói rồi sao, ta và Liễu không thực ra đôi bên có chút cảm tình, ngày thường cũng thư từ qua lại tâm sự chút chuyện, nhưng ta cũng biết, với thân phận của mình muốn kết duyên phu thê cùng Liễu không, dường như là một chuyện không thế, hơn nữa Liễu không cũng vì một số việc tạm thời không thể rời xa Phật môn, cho nên từ khi mới đầu, ta đã không nghĩ tới sẽ gả cho Liễu không. Khi nói đến đây, bảo an công chúa bất chợt than nhẹ một tiếng rồi đứng dậy, sau đó đến bên cửa sổ quay lưng về phía Triệu Nhan và Thọ Khang công chúa nói. Thực ra sau khi trải qua cuộc hôn nhân trước, ta đã có ý nghĩ không kết hôn nữa, sau này gặp gỡ Liễu không chữa bệnh cho ta, rồi cũng dốc lòng vì ta bảo chế thuốc. Tuy bình thường chúng ta tiếp xúc không nhiều, nhưng vẫn khiến ta nảy sinh vài phần cảm tình với y, nhị tỷ, cho dù là Liễu không chữa khỏi bệnh cho tỷ, cũng không đến nỗi khiến tỷ tình sâu nghĩa đậm với y chứ. Thọ Khang công chúa lúc này lần nữa không ngậm được miệng hỏi. Đương nhiên không chỉ như vậy, năm ngoái tam đệ đi sứ Liêu quốc rất lâu chưa vẽ. Tuy cha năm lần bảy lượt nói tam đệ không sao, nhưng tỷ vẫn vô cùng lo lắng. Thế là nói với Liễu không, kết quả y không quản ngàn dặm xa xôi chạy tới Hà Bắc và những nơi khác hỏi thầm tình hình. Sau này lại tìm manh mối đến Sơn Đông, cuối cùng gặp được tam đệ, rồi báo cho tỷ đầu tiên, khiến tỷ cũng hết sức cảm động. Bảo an công chúa khi nói đến đây, trên miệng cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào, có thể vì một câu nói của mình mà không quản xa xôi. Người nam nhân như vậy mới là phu quân lý tưởng trong tim nàng, đáng tiếc sự khác biệt về thân phận lại khiến nàng đành phải đưa ra quyết định đau lòng. Há, nhị tỷ, Triệu Nhan nghe đến đây cũng sững sờ, hẳn vốn cho rằng chuyện mình gặp nạn ở Liêu quốc chỉ có Tào Dĩnh nhìn ra sơ hở. Nhưng không ngờ bảo an công chúa cũng hoài nghi như vậy, đồng thời hẳn cuối cùng hiểu ra Liễu không vì sao vừa khéo xuất hiện ở Sơn Đông, hóa ra y là vì hỏi thăm tin tức của mình cho bảo an công chúa mới đến đó. Mặt khác Triệu Nhan lại nhớ đến, tin tức mình quay về chắc chắn vô cùng cơ mật, Liễu không sao lại nghe ngóng được. Nhưng vấn đề này chỉ thoáng qua trong đầu của Triệu Nhan, dù sao bây giờ cũng không phải lúc nghĩ tới chuyện này. Thì ra là thế, nói như vậy tên Liễu không này cũng không tồi. Lúc này Thọ Khang công chúa đột nhiên lầm bầm, chuyện tuy là vậy, nhưng nhị tỷ và Liễu không. Hai, Triệu Nhan lúc này lại than dài lần nữa, đối với chuyện này của bảo an công chúa. Hắn dường như ngoài than vẫn thở dài ra cũng không còn cách nào khác. Nhìn thấy thái độ của đệ đệ muội muội, bảo an công chúa lại vô cùng rộng lượng nói. Tam muội, tam đệ, hai người không cần buồn vì chuyện của tỷ. Tuy ta và Liễu không tâm đầu ý hợp, nhưng chúng a cũng đều biết, mối tình này sẽ không có bất cứ kết quả gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà ta không có ý định kết hôn lần nữa, y cũng thân ở không môn. Cho nên điều chúng ta mong mỏi lớn nhất chính là có thể duy trì mối quan hệ hiện tại. Có lẽ khoảng cách hai bên quá xa, nhưng chỉ cần thời gian dành rồi nhận được một bức thư báo bình an của đối phương, như vậy là đủ rồi. Triệu Nhan nghe đến đây cũng hiểu được tâm ý của bảo an công chúa. Hóa ra nàng là muốn duy trì tình yêu trên tình thần với Liễu không. Có điều cứ như vậy, nàng sẽ có thể cả đời cũng không xuất giá lần nữa. Điều này đối với người thân như Triệu Nhan mà nói cũng là một chuyện không thể chấp nhận. Nhi tỷ, tỷ cứ không xuất giá, thì muội sẽ luôn ở bên cạnh tỷ. Thọ Khang công chúa lúc này chợt cất tiếng, nhưng lời nói của nàng ta dường như còn thêm buồn phiền. Tuy nhiên lời của Thọ Khang công chúa thực sự cũng có chút tác dụng, bảo an công chúa lập tức khuyên nhủ. Muội muội ngốc, tỷ tỷ đã là người từng xuất giá. Chỉ là gặp không đúng người, nên mới rơi vào bước đường này. Nhưng muội thì không giống vậy, sau này không được kháng cự chuyện xuất giá, vẫn nên sớm tìm một nam nhân tin cậy gả đi. Sau này ở nhà giúp chồng dạy con, đây mới là chuyện nữ nhân chúng ta nên làm. Tỷ tỷ không xuất giá, muội cũng không xuất giá. Thọ Khang công chúa lại lần nữa bướng bỉnh kiên quyết nói, nàng ta mới là người thật sự không muốn lấy chồng, vừa hay bảo an công chúa bây giờ cũng không muốn xuất giá, càng khiến nàng ta có lý do không xuất giá. nhìn thấy dáng vẻ của Thọ Khang công chúa, Bảo An công chúa cũng vô cùng bất lực. Nhưng người càng bất lực hơn là Triệu Nhan, vốn dĩ có một tỷ tỷ không muốn xuất giá như Thọ Khang công chúa đã đủ rồi. Nhưng giờ lại thêm một Bảo An công chúa, thật sự không biết tỷ muội bọn họ đang nghĩ gì. Nhị tỷ, tam tỷ, bây giờ nói xuất giá còn quá sớm, nói không chừng sau này sẽ có cách giải quyết. Triệu Nhan cuối cùng đành phải bất đắc dĩ an ủi, chuyện đời không có gì là tuyệt đối, không ai biết chuyện sau này sẽ thay đổi như thế nào. Cho nên hắn chỉ có thể dùng lời này để an ủi Bảo An công chúa, đồng thời cũng an ủi chính mình. Đúng vậy, nhưng ta cũng không quan tâm nữa, dù sao nhị tỷ không lấy chồng, ta tuyệt đối không lấy chồng, nhưng chỉ cần tỷ xuất giá, muội khẳng định cũng xuất giá theo. Thọ Khang công chúa xem ra dính chặt lấy Bảo An công chúa rồi, khiến Bảo An công chúa lại bất lực thở dài một tiếng, cũng không còn cách gì với muội muội này của mình. Sau đó tỷ đệ ba người lại hàn huyên tâm sự vài câu. Bảo An công chúa bình thường tuy rất biến lẽn, nhưng cư xử trong chuyện tình cảm với Liễu Không, không những không lảng tránh, mà còn rất tự nhiên phóng khoáng, gần như cảm thấy chuyện giữa hai người căn bản không có gì cần giấu giếm. Nhưng hai người họ đến hôm nay cũng thực sự là trong sáng, thậm chí đến số lần gặp gỡ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần nào cũng có Triệu Nhan bọn họ ở đó. Có thể nói tình cảm giữa hai người đều gắn bó qua thư từ, điểm này lại có chút giống bạn qua thư hoặc bạn trên mạng ở hậu thế. Đêm đã về khuya, Thọ Khang công chúa ầm ĩ đòi ngủ cùng Bảo An công chúa. Kết quả Triệu Nhan bị đuổi ra ngoài, hắn biết Tào Dĩnh lúc này chắc chắn cũng đang đợi mình, thế là vội vàng đến phòng của Tào Dĩnh. Quả nhiên phát hiện bên trong vẫn sáng đèn, khi hắn vừa bước vào trong phòng, lập tức bị Tào Dĩnh kéo đến phòng ngủ hỏi. Thế nào? Nhị tỷ nói thế nào? Ai, chuyện này nói ra rất phức tạp, e rằng nàng cũng không dám tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Nhan vừa nói vừa kể lại quá trình hôm nay mình và Thọ Khang công chúa đi gặp Bảo An công chúa, đặc biệt là thứ tình cảm kỳ lạ giữa Bảo An công chúa và Liễu Không, hẳn càng nhấn mạnh hơn. Thì ra là vậy, thiếp đã nói tính cách của nhị tỷ không giống tam tỷ, chắc Trần không làm ra chuyện liều lĩnh, vốn dĩ tỷ ấy sớm đã có dự định. Tào Dĩnh nghe xong lại lẩm bẩm, "A, nàng tại sao không thấy lạ chút nào?" Triệu Nhan nhìn thấy phản ứng của Tào Dĩnh không nén nổi kinh ngạc hỏi, "Có gì lạ?" Không ngờ Tào Dĩnh lại hỏi lại, "Lẽ nào nàng không cảm thấy loại tình cảm giữa nhị tỷ và Liễu không có chút không bình thường sao?" Triệu Nhan cũng kỳ lạ hỏi, "Có gì không bình thường? Đây mới là kết quả tốt nhất giữa nhị tỷ và Liễu Không, vừa duy trì quan hệ nhưng lại không ở bên nhau." Thậm chí bình thường đến gặp mặt cũng không, như vậy cho dù người khác biết được, e rằng cũng không dám nói gì trước mặt, cùng lắm là truyền miệng mấy câu chuyện phiếm sau lưng mà thôi, nhưng thân là hoàng tộc, có ai chưa từng bị người khác dị nghị sau lưng chứ? Tào Dĩnh lại vẻ mặt đương nhiên trả lời, điều này, Triệu Nhan nghe đến đây cũng nhất thời không thể đáp trả, nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện đúng thật như những gì Tào Dĩnh nói, lựa chọn này của Bảo An công chúa đích thực là cách cuối cùng. Có điều cứ nghĩ đến tỷ tỷ của mình phải cô đơn đến già, Triệu Nhan lại không nén nổi có chút đau lòng, đặc biệt là Bảo An công chúa còn có một cuộc hôn nhân bất hạnh như vậy, bây giờ lại gặp phải một cuộc tình định sẵn không có kết quả. Ông trời thật là cũng quá bất công với tỷ ấy. Tào Dĩnh là một người khéo léo, nhìn thấy biểu cảm của Triệu Nhan, lập tức đoán ra hẳn đang nghĩ gì, liền đi đến nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Triệu Nhan nói. Phu quân, thiếp biết chàng đang thương nhị tỷ. Cũng vẫn luôn muốn giúp tỷ ấy tìm thấy hạnh phúc của mình, nhưng phu quân chàng nên biết, nhị tỷ không phải là trẻ con, tỷ ấy có cách nghĩ và lựa chọn của mình, chúng ta chỉ có thể ở bên động viên an ủi, còn người thật sự đưa ra quyết định, vẫn là tỷ ấy. Ta biết nhị tỷ là người trưởng thành, nhưng ta vẫn không thể dương mắt nhìn tỷ ấy cả đời không xuất giá. Hơn nữa cha và mẫu hậu nhất định cũng không đồng ý, nếu họ ép nhị tỷ xuất giá, đến lúc đó ta nên làm thế nào? Triệu Nhan lúc này muôn phần dầu dĩ nói, những lời này hắn cũng chỉ có thể nói với Tào Dĩnh. Ôi, được thôi, chuyện này tạm thời ta không quản nữa, tất cả đều trông vào lựa chọn của nhị tỷ. Sau khi nghĩ thông suốt nhược điểm của mình, Triệu Nhan cuối cùng gật đầu nói. Thế này mới đúng, phu quân mau đi rửa mặt một chút, nghỉ ngơi sớm thôi. Tào Dĩnh vừa cười vừa hối thúc, đồng thời trong ánh mắt nhìn Triệu Nhan cũng mang theo vẻ mê hoặc. Tuy Triệu Nhan rõ ràng biết vẻ dụ hoặc này của Tào Dĩnh chủ yếu là muốn có con đến phát điên, nhưng vẫn có chút không khống chế được. Liền rửa mặt xong với tốc độ nhanh nhất, gầm một tiếng rồi lao về phía Tào Dĩnh đã nằm trên giường. Cách Trương.